Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 737, nửa đêm trộm trẻ con, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ muốn ngủ tiếp xem có thể mơ thấy giấc mơ đó nữa không, mà bên giường đối diện thì náo loạn. Lúc nhìn thấy công an đến, Vương Tần liền vừa khóc vừa kể tình hình của mình. Nói con bị người ta lén bế đi khỏi bệnh viện, trên người con có đặc điểm gì? Nhưng công an lại trực tiếp nói đặc điểm của một người. Theo người dân báo án, có người phát hiện, có một người phụ nữ lén lút đi vào, lúc đi ra thì bế theo một đứa bé, người đó không cao, hơi thấp bé, trên má phải có một nốt ruồi rất lớn, không biết cô có nhận ra người này không? Vương Tần choáng váng vì lời của công an, tôi nhận ra, người đó là em dâu tôi. Cô ta không ngờ, người bế con cô ta đi, không ngờ lại là em dâu của cô ta. Vậy thì được, xem ra đúng là người quen gây án. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt cô ta về quy án. Nói xong, anh ta liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, tranh thủ lúc đứa bé vẫn chưa bị đưa đi nơi khác, đi tìm trước, biết đâu còn có cơ hội. Nhưng mẹ chồng của Vương Tần lại đứng ra phủ nhận. Công an đồng chí, không thể nào, không thể nào, con dâu tôi không thể làm chuyện như vậy, các anh nhất định là nhầm rồi. Lúc nói câu này, rõ ràng bà ta có vẻ hoảng hốt. Có nhầm hay không, đợi tìm được người rồi biết. Con người này đi vào, các người có biết không? Nếu biết mà không báo án, đến lúc đó cũng phải vào đồn, nặng thì còn phải đi cải tạo. Nhìn thấy bà già này cứ ngăn cản, sợ bà ta phá hỏng chuyện, nên công an trực tiếp nói nặng hơn. Diệu diệu thần kỳ, không ngờ lại dọa bà già này sợ. Bà ta đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả lúc công an rời đi cũng không biết. Lục Tuân nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười khẩy. Xem ra bà già này cũng không phải là trọng nam khinh nữ, nhìn cháu trai của mình, không phải là nói bán là bán sao? Chỉ mong đứa bé đó có thể nhanh chóng được tìm thấy. Anh cúi đầu, nhìn đứa bé đang ngủ say, miệng chép chép, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Nghiên tỉnh dậy, mẹ Thẩm đã đến, giúp cô thu dọn đồ đạc, trông bà như muốn nhanh chóng rời đi. Khiến Thẩm Nghiên cũng thấy kỳ lạ, mẹ... Hôm nay phải vội vàng về như vậy sao? Ừ, vẫn nên về sớm đi, ở bệnh viện cũng không yên tâm, về sớm cho thoải mái, sợ không biết lúc nào, con bị người ta bế trộm lúc nào không hay. Không đâu, có Lục Tuân ở đây mà, Thẩm Nghiên an ủi, nói xong lại nhìn Lục Tuân. Lục Tuân liền thì thầm vài câu bên tai cô, Thẩm Nghiên nghe xong thực sự choáng váng, người em dâu này làm vậy, thực sự rất kỳ quặc. Vì muốn nhà anh cả chị dâu không có con trai. Sau này có thể chăm lo cho cháu trai, đã bế trộm con trai của nhà anh cả, hơn nữa mẹ chồng còn biết. Đây rốt cuộc là gia đình kiểu gì? Nhà như vậy, nếu Vương Tần tiếp tục dẫn mấy đứa con gái ở lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thẩm Nghiên đã có thể đoán được kết cục của con gái Vương Tần. Vậy chúng ta nhanh chóng về thôi. Mấy ngày nay, vì sinh con mệt mỏi, nên Thẩm Nghiên cố gắng không để ý đến động tĩnh bên ngoài, nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Cô không dám lấy sự an toàn của con gái ra đánh cược, ai biết nhà kia có còn bất mãn, nhân cơ hội báo thù hay không. Cách chương.